Chương 257, công cụ hồ 37. Làng mây. Xoát đây là chén nước bị nện trên mặt đất, khoảng vỡ nát âm thanh. Đồ hôn trướng đệ tứ dây cả một chân đạp ở bàn làm việc của mình bên trên, duỗi ra một cái tay cầm nắm đấm, nội trừng lên trước mặt nì dạ, lộ ra có chút nổi giận thần sắc, một trận nghiến răng nghiến lợi. Báo cáo sứ đoàn tình huống Vân Nhẫn run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Cô nộ hạ tựa hồ, quá mức phách lối, đại ca ngươi nhìn, phải làm sao? Kỳ nờ bệ ẹ xuất hiện ở bên cạnh, khoa tay một lần thủ thế, thói quen nói hát thức mở miệng. Đệ tứ giấc cả nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, cô nộ hạ hồ cả đích sắc có chu tờ quá mức phách lối, cái kia hôn trướng ra hỏa thật có lỗi, giải cả đại nhân. Đồ đài thở dài, nói, hiện tại chúng ta là không có cách nào cùng cổ nổ hạ tiếp tục mở chiến, mặc dù cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả cùng đàn dô đều chết rồi, nhưng sản nín đều còn tại, đệ tam hổ cả hẳn là cũng còn có sức chiến đấu, xa gì gẳng cả cả si, thuấn thân xỉ xỉ cái này tuổi trẻ đệ nhất cũng đều trưởng thành lên, lại thêm có thể so với đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà ngũ đại mục hổ cả, một khi lần nữa khai chiến lời nói chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Âm đệ tứ giấy cả một cái tát đập vào trên mặt bàn, phịch một tiếng, đem bàn đánh ra mai rùa giống như vết rách, căm tức nhìn đồ đài nói, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn lớn lối như thế sao, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, những thôn khác trong chiến tranh đều tổn thất nặng nề, trước mắt thật vất vả ký kết hòa ước, ta nghĩ cũng sẽ không nguyện ý lần nữa tham chiến, chỉ bằng vào chúng ta thực sự không cách nào cùng cô nổ hạ đối kháng. Đồ đài trầm giọng nói, cho nên chúng ta đành phải nhẫn lại, tiếp tục phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi những thôn khác cũng đều khôi phục nguyên khí về sau, làm tiếp một chút những tính toán khác. Kỳ thật hắn còn có một câu nói không có nói. Đó chính là trước mắt là cổ nổ hạ cường thịnh nhất thời kỳ, kỳ do sự tồn tại gần như tương đương với năm đó đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mạ, chỉ cần kỳ do một ngày còn sống, liền một ngày không thể phát động chiến tranh. Tựa như năm đó sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ khi còn sống đồng dạng, các đại thôn nỉ dạ đều chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho đến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chết đi, mới dám phát động chiến tranh, cũng chính là lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến. Đáng giận đệ tứ giấy cả cắn răng, một lần cuối cùng đụng nát cửa sổ, rời đi giấy cả văn phòng, hướng mình tu luyện chàng mà đi. Cứ việc rất phẫn nộ hơn nữa không cam tâm. Nhưng hắn cu nở dê rõ ràng một mình cùng cổ nổ hạ khai chiến tất nhiên là cực kỳ thảm liệt hạ tràng. Cổ nổ hạ. Hồ cả nham phía sau núi. Tại một mảnh trên đất trống, kỳ giọt đang nổi đồng bền giữa không trung, sau lưng xa ưu viên cầu đạo ngọc chìm chìm nổi nổi, hắn tay trái cùng tay phải gấp lại, đặt tại trước người trong hư không. Màu đen nhánh phong ấn thuật thức từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn đi ra, hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn. Hình thành vô số sợi xích màu đen, đem phía trước hư không buộc chặt khóa lại sau đó co vào. Từ những này sợi xích màu đen nhanh chóng xen lẫn, cuối cùng đem lơ lửng tại kỳ do đối mặt, cùng kỳ do giống nhau như lúc một độn phân thân khóa lại, cũng buộc chặt đứng lên. Xiềng xích hướng vào phía trong co vào, hóa thành màu đen thuật thức, hiện ra tại kỳ do một độn phân thân trên người, làm cho một độn phân thân lắc một lần. Kỳ do nhíu nhíu mày về sau, vỗ tay phát ra tiếng. Để một độn phân thân sụp đổ biến mất. Vẫn chưa được, trạ cờ dạ y hải nguyên sẽ xuyên thấu qua phong ấn tiết ra ngoài đi ra. Hạ mù dạ trạ cờ dạ là lục đạo cấp độ lực lượng, muốn phong ấn lục đạo cấp độ lực lượng, giống nhau phong ấn thuật là không đủ, hoặc là nói hiện có bất luận cái gì phong ấn thuật đều không được, bao quát ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mạnh nhất bát quái phong ấn. Kết hợp lục đạo âm dương chi lực lục đạo địa bạo thiên tinh đúng là có thể, nhưng này đồ chơi không phải như vậy dùng. Kỳ do hiện tại cần chính là một cái có thế ngăn cách hì nạ tạ trên người phụ thuộc hạ mù dạ trạ cơ dạ, cùng nàng ở giữa liên hệ. Tựa như là đem bộ phận này trạ cơ dạ, giống như vi thú phong ấn. Cho nên hắn cờ ơn ở sáng tạo một cái thích hợp phong ấn thuật. Kỳ do trong khoảng thời gian này đi bái phỏng cờ tin này mấy lần, từ nàng nơi đó đem vụ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cùng bí thuật đều học một lần, sau đó kết hợp chính mình lục đạo cấp độ tầm mắt. Đối với mấy cái này phong ấn thuật tiến hành phân tích, cũng hấp thu trong đó tri thức. Gần nhất mấy lần lấy ra phong ấn thuật, mặc dù vẫn là không cách nào hoàn toàn phong ấn có hắn lục đạo lực lượng một phân thân, nhưng tan họp xuất ra đến trả cờ giả cũng đã càng ngày càng ít. Hẳn là phần cuối thuật thức xuất hiện một chút vấn đề, phải sửa đổi nơi đó thuật thức, phía trước hẳn là cũng phải có một điểm biến hóa kỳ do một cái tay thả tại hạ ba bên trên, không ngừng trầm tư. Một lát sau, hắn một tay một cái kết ấn, lần nữa phóng xuất ra một cái một độn phân thân, sau đó hai tay hợp lại, lượng lớn màu đen văn tự thuật thức nổi lên, hóa thành xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn. Những này xiềng xích cuối cùng hóa thành một cái màu đen viên cầu, tiếp lấy đem một độn phân thân bao khỏa tại trong đó, cuối cùng hóa thành vô số màu đen văn tự, khắc ở một độn trên phân thân. Xong rồi cảm giác được một độn phân thân không cách nào lại tán giật ra bất luận cái gì một điểm trạ cơ ra, ngay sau đó liền tự nhiên sụp đổ, kỳ do dư nở một nụ cười. Có thể phong ấn hí nạ tạ trên người hạ mù dạ trạ cờ dạ phong ấn thuật thức cuối cùng hoàn thành. Áp đảo bắt quái phong ấn phía trên, có thế phong ấn lục đạo cấp độ trạ cờ dạ phong ấn thuật liền gọi dạ chi phong ấn tốt. Ừm, đổi thành mỹ nạ tổ đoán chừng sẽ nổi lên tên là đen nhánh sổ à nở ô cờ ám quang quay múa phong ấn chính thức. Kỳ do cho mình sáng tạo cái thứ nhất phong ấn thuật một cái tên, thuận tiện nhả danh một lần nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ đặt tên, tiếp lấy lần nữa giơ tay lên. Chỉ là như bây giờ còn không quá tốt. Mặc dù thuật thức đã hoàn thành, nhưng phong ấn về sau sẽ ở bị thi thuật giả trên người lưu lại như là xiềng xích giống như màu đen văn tự thuật thức. Như vậy thuật thức kỳ do dư là sẽ không cầm tới dùng trên người hì nạ tạ, cho nên còn cần tiến một bước cải tiến. Bởi vì chủ thể cấu tạo đã hoàn thành, đến tiếp sau cải tiến liền đơn giản nhiều, kỳ do dư một phen thao tác về sau, cuối cùng khiến cho phong ấn thuật thức văn tự, tại hoàn thành phong ấn về sau. Sẽ hướng về một cái phương hướng co vào tụ lại, cuối cùng thu liễm tại một sợi trên sợi tóc, cơ bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Như vậy còn kém không nhiều. Kỳ do nhìn mình một độn phân thân cuối cùng biến mất, hài lòng gật gật đầu. Để cho an toàn, hắn vẫn không có lập tức động thủ, mà là lóe lên một cái, bay đến thôn cửa ra vào, rơi xuống chín đuôi đỉnh đầu, tiếp lấy lạch cạch một lần, đem phong ấn thuật đánh vào chín đuôi trên người. Sau đó phụ cận cổ nổ hạ nì dạ liền kinh ngạc nhìn thấy, đang nằm nhoài ở chỗ này xem tivi chín đuôi thoáng cái bị lượng lớn màu đen nhánh xiềng xích trói buộc chặt, lạch cạch một lần trói thành một viên cầu. Ngươi làm gì chín đuôi ra sức dây rủa, phát ra âm thanh, nhưng tiếp lấy liền biến thành ô ô âm điệu, thật giống như bị nhét một mai miệng cầu. Tại bị đen nhánh xiềng xích trói thành hình cầu về sau, to lớn thân thể nhanh chóng co vào, cuối cùng bay về phía kỳ giọt, rơi vào kỳ giọt đỉnh đầu. Hóa thành một sợi mái tóc màu đen. Kỳ do đưa tay vê mình một chút đỉnh đầu kia một sợi màu đen hướng về sau bốn lượn tóc. Nô, xem ra là không có vấn đề gì.